Huyền Huyễn Chi Thái Hư Thần Đế. Tác giả: Vân Đia Cổn Thiên Tiên Cuồng Túy. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 435 kinh hãi vạn người. Oanh! Nổ đùng vang lên. Liễu Nghiên thân thể trong nháy mắt tiêu tán ở trong thiên địa. Hóa thành từng sợi linh lực thổ lộ. Tự bạo phía dưới sinh ra sóng xung kích, cho dù là như thế trạng thái dưới mục thần đều là rên khẽ. Một tiếng, thân ảnh bay ngược gian lận trượng xa, mà ở kinh khủng linh lực phong bạo trung ương, một đạo linh quang lướt qua chân trời, tại vặn vẹo không gian biết được biến mất không thấy. Hiển nhiên này là Liễu Nghiên thần phách, mượn tự bạo nhục thân, mà chạy trốn thần phách. Đối với cái này mục thần cũng là không có xuất thủ. Dù sao nhục thân tự bạo, đã là cái phế nhân, liền tính hắn có thể trọng tố nhục thân. Có thể khi đó, bản thân sớm liền đã bước vào một cái độ cao mới. Chân trời phía trên tàn sát bừa bãi linh lực phong bạo rốt cuộc là ngưng xuống. Tại thiên địa trung ương, tất cả mọi người ánh mắt đều là hội tụ ở đó đứng lơ lửng trên không tử kim khôi giáp thân ảnh phía. Trên, vẻn vẹn là đứng sừng sững ở chân trời phía trên, nhưng lại có một cỗ làm cho người tâm kinh sợ. Thiên địa uy áp. Bễ nghễ thiên hạ khí thế bộc lộ mà ra, tử kim quang mang lưu động, khôi giáp không vào ra phía dưới. Ngay sau đó mục thần thân ảnh lấp lóe, một đôi thâm thúy 19 đôi mắt duỗi ra, phảng phất ẩn núp tuyệt thế hung thú một loại, có thể đồn thiên địa, khí thế đạt đến đỉnh phong. Thời khắc như thế này, ngay cả Tô Bích Nguyệt một đám cường giả đều là mặt lộ kiêng kỵ, không dám biểu lộ mảy may địch ý. Giữa thiên địa lâm vào trong tĩnh mịch, vô số cường giả đưa mắt nhìn nhau, đều là bị trạng thái như vậy dưới mục thần chấn nhiếp. Mục thần đôi mắt liếc nhìn chân trời, cuối cùng khóa chặt này lẫn nhau kiềm chế ba người chỗ. Theo lấy mục thần liếc nhìn, giữa thiên địa tất cả cường giả ánh mắt cũng là theo tới. Lẫn nhau nhìn xem này cao nhất thính ba người, tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Phương Kiên Quyết cùng U Minh Hoàng tử trao mày. Rất tiên nhân, Liễu Nghiên bị thua vượt quá bọn họ dự liệu. Nhìn đến lần này các ngươi giống như rất thất vọng. Thải Tiêu cười nhạt một tiếng. Nhưng là tại toàn thân phía trên lại là có nồng nặc khí tức nguy hiểm đang ngưng tụ mà ra. Đối với cái này Phương Kiên Quyết mỉm cười. Nhưng thân thể lại căng thẳng lên tới. Dù sao Thải Tiêu phóng xuất ra sát ý lạnh như băng. Lệnh hắn kiêng kỵ không ít. Đừng tưởng rằng đánh bại Liễu Nghiên liền có thể đối cứng U Minh Hoàng tử. Ta có thể minh xác nói cho ngươi biết. Nếu như ngươi khiến hắn đi cản trở nói, tất sẽ chết mất. Thải Tiêu nghe vậy nhếch miệng lên. Ha ha, ở trước đó, ta sẽ khiến ngươi trước chết mất. Lời này vừa ra, Phương Kiên Quyết hai mắt khẽ híp, hàn quang lấp lóe, đem tầm mắt nhìn về phía U Minh Hoàng tử. U Minh Hoàng tử cũng là phát giác Phương Kiên Quyết ánh mắt. Trầm ngâm một tiếng nói ra. Truyền thừa riêng phần mình một nửa. Phương Kiên Quyết cũng là cực kỳ gọn gàng. Quả quyết nói ra. Không cần lưu thủ. Cấp tốc đem chém giết. Dù sao nàng không dễ đối phó. U Minh Hoàng tử khẽ gật đầu. Hắn tự nhiên cũng là biết được cái này nữ tử thần bí lợi hại. Nếu như đơn đả độc đấu nói. Bản thân đều không có nhiều đại nắm chắc, nhưng là đối với mục thần nói, liền dễ dàng nhiều, đến lúc đó hắn cùng với Phương Kiên Quyết liên thủ, mặc cho cái này nữ tử thần bí đủ loại mạnh mẽ, cũng tất nhiên sẽ rơi thôi. Nghĩ đến đây, tĩnh mịch đôi mắt nhìn về phía mục thần, tràn ngập lãnh đạm, tựa hồ tại hắn nghiêm trọng mục thần đã là một cỗ thi thể một dạng. Thải Tiêu không để ý tới hai người phân phối. Mà là mắt đẹp nhìn về phía mục thần. Có thể hay không ngăn cản hắn chốc lát. Mục thần đôi mắt khẽ híp, khóa chặt U Minh Hoàng tử. Hắn cũng là từ sau người thân thể phía trên cảm nhận được nồng nặc khí tức nguy hiểm. Nhưng muốn là như thế vẫn như cũ là gật gật đầu. Người yên tâm, hắn sẽ không quấy nhiễu được ngươi. Ha ha, người có thể ngăn cản ta sao? U Minh Hoàng tử đứng lơ lửng trên không. Một đôi lãnh đạm hai con ngươi nhìn qua mục thần, nhếch miệng lên, có chút châm chọc ý. Không chờ mục thần nói chuyện, U Minh Hoàng tử lần nữa nói ra. Ta sẽ dùng ngươi đối đãi Liễu Nghiên phương pháp. mà đối xử ngươi. Tiếng nói vừa ra xong, trưởng nhẹ nhàng nắm chặt, nồng nặc u hắc linh lực ngưng tụ mà ra, phảng phất hắc động một loại, thậm chí bốn phía không gian đều là vặn vẹo không chịu nổi. Bầu trời phía trên cuồn cuộn mây đen bao phủ mà tới, một cỗ kinh thiên uy áp bài sơn đảo hải hội tụ, cuối cùng cuồng bạo bao phủ ra tới. Ngũ phẩm chí tôn, nơi xa Tô Bích Nguyệt đám người sắc mặt hơi biến, kinh hô một tiếng. Đồng dạng, Mục Thần cũng là trong lòng chấn động. Hắn vốn dĩ là U Minh hoàng tử, nhiều nhất là tứ phẩm đỉnh phong tồn tại, không nghĩ tới thế mà đạp vào ngũ phẩm chí tôn. U Minh hoàng tử đứng lơ lửng trên không, kinh khủng uy áp từ trong thân thể phảng phất dòng lũ một loại bạo phát, làm thiên địa đều là chấn động lên tới. Vô số cường giả mặt lộ rung động. Đây chính là ngũ phẩm chí tôn a. Liền tính đặt ở các đại đứng đầu thế lực cũng tuyệt đối là đứng đầu tồn tại. Lúc này có ánh mắt nhìn về phía Mục Thần, có rất nhiều tiếc hận cũng có đồng tình. Dù sao lúc trước Mục Thần tam phẩm chí tôn chiến tứ phẩm chí tôn, đồn đại dùng một loại mạnh mẽ tư thế chiến thắng. Nếu là ở cho hắn một chút thời gian, tuyệt đối có thể siêu việt U Minh hoàng tử, thậm chí Phương Kiên Quyết. Nhưng lúc này nhưng phải bị diệt sát, khiến bọn họ đáng tiếc không thôi. Mà ở tất cả mọi người trong ánh mắt, Mục Thần sắc mặt ngưng trọng nhìn xem U Minh hoàng tử, không nhịn được một tiếng. Cái này Long Phượng ghi chép vẻn vẹn một vị thứ hạng chỉ kém, lại có lớn như vậy khoảng cách sao? Ngươi còn muốn tiếp tục sao? U Minh hoàng tử toàn thân áo bào đen không gió mà bay, cuồng bạo u hắc linh lực tùy ý du đãng, lãnh đạm một tiếng. Ngươi còn muốn tiếp tục hạ xuống sao? Lời này vừa ra, Mục Thần giật mình, nháy mắt sau đó đột nhiên cười ra tiếng, cũng không trả lời U Minh hoàng tử lời nói, ngược lại là nồng nặc chiến ý ngập trời mà lên. Lần này thì liền 640 biểu lộ hết thảy, cảm nhận được Mục Thần trên thân bộc lộ chiến ý, U Minh hoàng tử cũng là cười cười, nhìn xem lần này Đại La Thiên vực muốn tổn thất một tên thiên tài. Mục Thần hai mắt khẽ híp, còn là chờ hắn nói cái gì, con người đột nhiên co rụt lại, bởi vì trước mắt U Minh hoàng tử đã biến mất không thấy, phía trước không gian cũng là vặn vẹo. Trong chớp mắt, Mục Thần cảm nhận được phía sau không gian vặn vẹo ra tới một đạo hàm chứa cực kỳ mạnh mẽ một kích ầm vang rơi xuống. Đột nhiên quỷ dị công kích, lệnh Mục Thần sắc mặt một biến, nhưng phản ứng cũng là mấy khối, hai tay đang cấp bách nhanh kết ấn. Giống, trầm thấp long ngâm vang lên, Mục Thần chạy như bay, mơ hồ có long ảnh dũng động, ngay sau đó Mục Thần cũng là tại chỗ biến mất. Phốc, tại Mục Thần rời đi tại chỗ trong nháy mắt, không gian bị mạnh mẽ đánh tan nát, lộ ra U Minh hoàng tử thân ảnh. Tại hắn khuôn mặt phía trên có chút kinh ngạc, hiển nhiên Mục Thần có thể tránh thoát bản thân đột nhiên phát động công kích, khiến hắn có chút giật mình. Ngược lại là không tệ, ỷ vào tam phẩm chí tôn thế mà có thể tránh đi. Một chữ rơi thôi thời điểm, U Minh hoàng tử lần nữa tại chỗ biến mất. Trong lúc đó, tại ngàn trượng ở ngoài một chỗ không gian bên trong, Long Hống thanh âm vừa mới nhớ tới, Mục Thần sắc mặt đại biến. Hắn cảm nhận được phía sau này đã đến U Minh hoàng tử. Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.